Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 754 không giảng đạo lý phân tích tương lai thông tiên sinh. Nói nhảm cũng liền đừng nói nữa. Tiểu thần nói, Phong Bình, ngươi hết thảy ta đều đã nắm giữ. Ngươi muốn đánh Tô Mộc Thần chủ ý. Này trên cơ bản liền là chỉ có thể làm một chút mộng thôi. Bất quá ngươi vẫn rất có tác dụng, cho nên tạm thời cũng không thể giết chết ngươi. Ta cần nhờ ngươi câu ra những cái kia cá lớn. Mặt khác, ngươi quản lý tài sản đích thật là có một tay, rất được thông tiên sinh chân truyền. Nếu như có thể triệt để phối hợp nghiên cứu, vì ta nhóm cung cấp ổn định tài nguyên, như vậy giá trị của ngươi vô cùng lớn. Phong Bình là một cái kỳ tài. Chính xác tới nói, là một cái thương nghiệp đầu tư đầu cơ phương diện kỳ tài. Bằng không, tài phần tiên sinh cũng sẽ không để hắn tới làm tài phần thủ tịch tài vụ quan. Tài phần tài chính trạng thái tương đương hỏng bét, cơ hồ là tùy thời đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bởi vì gần nhất tiền ảo giảm lớn, tài chính rút đi, toàn cầu tao ngộ lưu động tính mối nguy, coi như là tài phần tiên sinh. Đối mặt này loại kim dung đại thế, cũng không thể tránh được. Thực lực của hắn mặc dù mạnh mẽ, có thể cùng toàn cầu kim dung đại thế so ra, như cũ không đáng giá nhắc tới, không thể ngăn cơn sóng dữ. Thế nhưng, Phong Bình đến tay phần về sau, lập tức tiến hành một loạt tài chính cải cách, cùng thế giới hiện thực bên trong các công ty lớn hiệp đàm hợp tác, chuyển nhượng kỹ thuật, thu lấy chia hoa hồng, thu hoạch được cổ quyền, đóng gói công trái tiến hành tiêu thụ, mua bán, lăng xê, chờ một chút thông qua một loạt vận hành thủ pháp, khiến cho tài phần tài chính có cải tử hồi sinh khả năng. Hiện tại tài phần tài chính trạng thái đã được đến hòa hoãn, từng cái ngành nghiên cứu kinh phí cũng tạm thời đạt được giải quyết. Tài phần từ trên xuống dưới đều đã đối Phong Bình bắt đầu tán thành, biết người này là cái nhân vật lợi hại, kỳ thật coi như là tiểu thần, tổng hợp phân tích ra, cũng đối Phong Bình thủ đoạn hết sức bội phục. Kỳ thật trên thế giới, khó khăn nhất không phải bản thân tu hành, mà là hai chuyện lớn, thứ nhất là kinh tế, đệ nhị mới là chính trị, tất cả chính trị đều là vì kinh tế mà phục vụ. Kinh tế xuất hiện vấn đề, chính trị cũng sẽ phát sinh dung chuyển. Nếu như kinh tế không có vấn đề, chính trị cũng sẽ an an ổn ổn. Có thể nắm giữ mạch máu kinh tế người, cũng là có thể xuyên thủng xã hội loài người phát triển chi quy luật. Người quen biết tính, nếu như Phong Bình có thể bị hàng phục, dùng hắn tài lực, nhất định có thể giúp Tô Mộc Thần Tô Kiếp nghiên cứu khoa học đến đỉnh phong. Nghiên cứu khoa học là cần tiền bạc, mà lại lượng tiền bạc vô cùng lớn lao. Nếu là không có tài lực tới duy trì, căn bản tiến hành không đi xuống. Tài phần sở dĩ xuất hiện khủng hoảng tài chính, kỳ thật căn nguyên liền là đủ loại nghiên cứu khoa học đốt đi quá nhiều tiền. Giống tài phần như thế đốt tiền làm nghiên cứu khoa học, một quốc gia đều không tiếp tục chống đỡ được. Kỳ thật Tô Kiếp bên kia cũng có chuyên môn làm tài vụ. Đó chính là hắn đồng học Lâm Thang. Bây giờ cùng Vũ gia học tập, đã có thành tựu, mà dù sao cách cục không lớn, cùng Phong Bình so ra, còn non nớt cực kỳ, nếu như ta không muốn chứ. Phong Bình đối tiểu thần nói, hắn tựa hồ mảy may không sợ tiểu thần giết hắn, hết sức có niềm tin dáng vẻ. Bạch. Ánh đao lóe lên, a, Phong Bình cả người phát ra tới tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cái tay của hắn bên trên ngón tay cái bị tận gốc bị chặt đoạn. Mà tiểu thần tựa hồ là cũng không có chuyện gì phát sinh một dạng. Cũng không biết nàng đến tột cùng là thế nào xuất đau. Đau là giấu ở trong cơ thể của nàng. Trong cơ thể của nàng là rất nhiều máy móc xương cốt. Rất nhiều xương cốt đều có thể rút ra, xem như là lưỡi dao sắc bén. Ngươi điên rồi. Phong Tử Gian đột nhiên đứng lên, trông thấy nhi tử thế mà bị chém rụng tay chỉ, hắn nhịn không được, ngươi làm như vậy, Tai Phần tiên sinh là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng đã biết, con trai của ta đối với Tai Phần trọng yếu bực nào, Tai Phần có thể vượt qua tài vụ mối nguy, toàn bộ cần nhờ hắn, tiểu thần căn bản đều không để ý đến Phong Tử Gian. Lại lần nữa hỏi Phong Bình, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Đường liền bày ở trước mặt ngươi, ngươi chỉ có thể làm chọn lựa như vậy, phải không? Phong Bình nắm ngón tay của mình nhặt lên, một lần nữa nối liền, tựa hồ là bôi lên một chút dược vật. Hắn theo ban đầu trong kinh hoàng chấn định lại, phân tích trước mắt cục diện, biết này tiểu thần là đang hù dọa hắn. Ngươi mặc dù cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nhưng trên thực tế cũng chính là chỉ có thể đối ta tiến hành phạm vi nhỏ uy hiếp mà thôi. Ta cũng không phải bị như thế hù dọa lớn. Bạch, tiểu thần cũng không trả lời. Chẳng qua là ánh đao lần nữa lóe lên. Lần này gào thảm không phải Phong Bình, mà là phụ thân hắn Phong Tử Gian. Phong Tử Gian một cánh tay đều bị toàn bộ bổ xuống. Hắn ngã vào trong vũng máu, thống khổ dãy dụa lấy, ngươi dám làm tổn thương phụ thân ta. Phong Bình cả người đỏ ngầu cả mắt, hắn mong muốn nhào lên, nhưng lý trí nói cho hắn biết, này chút đều không có một chút tác dụng nào. Ngươi những tâm lý này chiến thuật, tâm lý chuyển động, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta là người máy, tạm thời còn không phải người. Như lời ngươi nói cố kỵ, ta cũng không có, tiểu thần nói, bất quá ta cũng không trách ngươi, ước chừng ngươi cũng không có cùng người máy đánh qua giao cho. Suy nghĩ của ngươi hình thức, đều là nhân loại hình thức, ngươi hết sức khó lý giải chúng ta phong cách làm việc. Bởi vì các ngươi thân thể của nhân loại cùng tâm lý vẫn là vô cùng chi yếu ớt. Có lỗ thủng có thể nói. Ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có phục hay không? Nếu như không phục, ta liền giết chết phụ thân ngươi. Ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ liên lụy sau lưng ngươi chủ nhân Tô Mộc Thần sao? Phong Bình hỏi, dĩ nhiên, tiểu thần nói, không sợ, còn có, ngươi làm rõ ràng một điểm. Nàng mặc dù là ta sáng tạo giả, nhưng cũng không là chủ nhân của ta. Tại một số phương diện, nàng không thể chỉ huy ta, dĩ nhiên đây cũng là nàng thiết lập, bởi vì nếu như nàng có thể chỉ huy ta, như vậy nàng bị người khống chế, ta cũng phải nghe theo người khống chế, đây cũng không phải là nàng cần có. Thay lời khác tới nói, ta hiện tại nói rõ nói cho ngươi, sau lưng ngươi những vật kia, cũng cần phải tại nghe lén. Coi như là các ngươi khống chế Tô Mộc Thần, cũng không cách nào khống chế ta. Ta có thể đem các ngươi giết đến sạch sành xanh. Tốt, nói xong này chút, tiểu thần nói, ta chờ đợi ngươi khôi phục. Dựa theo tâm lý của ngươi chuyển động, ta có thể cho ngươi 10 giây. Ước chừng, ngươi làm một đơn trên $100 ức giao dịch. Suy tính thời gian cũng chính là như thế. Phong Bình nhìn xem tiểu thần, hắn biết, người máy này căn bản không giảng đạo lý, cũng không có khả năng bị cái gì lời nói chỗ đả động. Hắn am hiểu Kim Dung tại người máy trước mặt, một chút hiệu quả đều không có, bởi vì Kim Dung bản chất là nhân tính. Chỉ cần thấy rõ nhân tính, cái kia tại đủ loại thương nghiệp vận hành phía trên đều như cá gặp nước. Đáng tiếc là... hiện tại hắn đối mặt không phải người, mặc dù đối phương là hình người, có thể trong thân thể, vẫn là băng lãnh máy móc, suy nghĩ của nó là trí tuệ nhân tạo, không phải người, mặc dù biết Tô Mộc Thần sẽ sáng lập ra một những người máy. Nhưng Phong Bình không ngờ rằng, người máy sẽ mạnh mẽ như thế, căn bản đã vượt qua hắn dự đoán, ta phục, tại thứ 9 giây thời điểm. Cuối cùng Phong Bình cúi đầu, như vậy cũng tốt, nhớ kỹ ngươi theo như lời nói. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỉ lệnh, ngươi dựa theo này chút chỉ lệnh đi làm là có thể. Tiểu thần nói, trong lúc nói chuyện, nàng đi ra ngoài, chỉ để lại cụt tay cụt chân Phong Bình phụ tử. Giờ này khắc này, tiểu thần cùng Phong Bình đoạn đối thoại này đã truyền tới Nhật Bản. Tại một cái bí mật trong phòng, có hai người đều đang nghe đoạn đối thoại này. Bên trong một cái, bất ngờ liền là đi cùng thần Nhạc Vũ chiến đấu người trẻ tuổi kia. Là thần bí cơ cấu tại Nhật Bản một cái giám thị người. Mà người trẻ tuổi này bên người, còn có một người, là cái diện mạo cực kỳ hiền hòa người trung niên. Thông tiên sinh, đệ tử của ngài thỏa hiệp, thật sự là khiến ta thất vọng. Người tuổi trẻ bàn tay đã nối liền. Đây đối với cái kia thần bí cơ cấu chữa bệnh kỹ thuật tới nói, căn bản không tính là cái gì. Người trung niên này, thế mà liền là khai sáng tiền ảo thần bí, thông tiên sinh. Lợi dụng lòng người, máy tính blockchain kỹ thuật, trong nháy mắt sáng lập ra thoát ly chính phủ tiền tệ phát hành. Tại toàn cầu đều nhấc lên to lớn khủng hoảng tài chính. Đồng thời, hắn cũng là Phong Bình sư phó. Nghe đồn, hắn là cái người Nhật Bản. Nhưng thân phận chân thật là cái gì? Trên thế giới vẫn là một cái bí ẩn. Nhưng nhìn cái này người một cái ý nghĩ, là có thể đảo loạn thiên hạ mưa gió, nhường thế giới kim dung cách cục đại biến dạng. Bởi vậy rõ ràng, thủ đoạn của người nọ quả thực là nghiêng trời lệch đất. Nếu như ngươi ở vào cái trạng thái này dưới, cũng là sẽ thỏa hiệp. Bởi vì ngươi đối mặt không phải người, là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngoại tộc. Thông tiên sinh nói, thứ này sáng lập ra là chúng ta địch nhân lớn nhất. Chúng ta cầm nàng kỳ thật không có biện pháp gì có khả năng thiết kế tiêu diệt. Người tuổi trẻ, cái người máy này, tại một cái vũ lực giá trị bên trên hoàn toàn chính xác vô địch. Nhưng sẽ không biết trước tương lai nguy hiểm, rất dễ dàng liền lâm vào một loại chắc chắn phải chết trong cảnh địa. Nắm nàng thiết kế giết chết, cái kia quá đơn giản, một chầu súng pháo là có thể hoàn toàn oanh sát. Này cũng không phải một cái đơn độc cá thể, giết có làm được cái gì? Thông tiên sinh nói, nàng là một cái chương trình, chỉ muốn cái chương trình này không bị giết chết, có thể liên tục không ngừng chế tạo ra cái người máy này. Mà lại, chưa chắc là nhất định phải hình người, tỉ như chế tạo rất nhiều con muỗi một dạng máy móc. Phô thiên cái địa bay tới, người có thể ngăn cản. Chương trình là hạch tâm nhất địa phương. Chúng ta bây giờ là chú trọng ý thức tu hành. Đối với máy tính chương trình cùng nhân loại ý thức ở giữa dây dưa, căn bản không rõ ràng. Thông tiên sinh, ngài là blockchain kỹ thuật người sáng lập, đối với máy tính phương diện nhận biết cực kỳ khắc sâu. Chẳng lẽ ngài còn nghiên cứu không ra đối kháng cái kia trí tuệ nhân tạo biện pháp sao? Người trẻ tuổi hỏi. Tô Mộc Thần máy tính kỹ thuật là bẩm sinh thiên phú. Nàng một chút ý nghĩ, căn bản không phải kỹ thuật đủ khả năng đối kháng. Bởi vì ý thức của nàng thiên sinh bên trong có một loại đối tương lai máy tính kỹ thuật thu lấy năng lực. Trên thực tế, nếu như nàng không xuất hiện, này loại trí tuệ nhân tạo kỹ thuật chỉ sợ muốn mấy chục năm sau mới có thể xuất hiện. Mà sự xuất hiện của nàng khiến cho cái này kỹ thuật trước thời hạn. Bởi vì ý thức của nàng ngẫu nhiên tiếp thụ lấy tương lai máy tính kỹ thuật. Đây cũng không phải là ta có thể so bì được. Thông tiên sinh nói, đây thật là một cái kỳ tích. Tại ta chỗ nhận biết tương lai bên trong, nàng căn bản sẽ không xuất hiện. Tuyến thời gian hỗn loạn, logic đường cũng sẽ hỗn loạn. Bất quá, có lẽ ta nhìn thấy tương lai là sai lầm. Tin tức tại thời không bên trong hàng loạt xuyên qua, cải biến, trở thành hỗn độn, sẽ đản sinh ra rất nhiều hư giả tin tức. Ta cũng không thể nhận biết trong đó thật giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,